Cuối con đường là bốn người vác đao đang đứng, cả bốn người đều mặc áo bào đỏ, trên áo còn có hoa văn huyết đao, phảng phất có một luồng hơi khí tanh tỏa ra từ bọn chúng. Khí tức cả bốn đều khá cường hãn, đều là sinh huyền cảnh đại thành, trong đó cả đứng đầu là sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong, thực lực không hề yếu. Mọi người nhìn bốn thân ảnh đó bắt đầu bàn tán, là huyết đao tứ tướng của huyết đao tông, kẻ dẫn đầu kia là lục tông phải không? Bị bốn tên đó cướp trước rồi, bọn chúng cũng thật nóng vội. Không biết tên Lâm Động kia sẽ đối phó thế nào với bọn chúng đều là những cường giả có danh tiếng ở loạn ma hải này. Huyết đào tứ tướng sở trường liên thủ tác chiến, nếu bốn người bọn chúng cùng liên thủ, dù là cường giả, sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng khó lòng giải quyết. Lâm Động kia, xui xẻo rồi. Nghe được những lời bàn tán đó, bốn kẻ mặc hồng bào lộ ra nụ cười nanh độc, tên đứng đầu nghiêng đầu nhìn Lâm Động, hắn có vết sẹo dài kéo ngang qua mặt nhìn rất hung ác. Lâm Động, giao ngân tháp ra đây. Dù không có nó thì đến khi động phủ được mở, người vẫn vào được. Giờ thì liều mạng không đáng đâu. Phủ, trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Lâm Động bỗng thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, trên gương mặt trẻ tuổi hiện lên sự hung tàn khiến người ta sợ hãi. Chim cút. Lời nói đơn giản chẳng có chút tình cảm nào vang ra từ miệng Lâm Động, tiếng ồn nào chung quanh trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn Lâm Động với nhiều xúc cảm khác nhau, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ, và lúc này mà Lâm Động lại ngang tàng như vậy. Lẽ nào hắn không biết bốn kẻ này là những tên đã nhuốm đầy máu đao hay sao? Có dũng khí. Gương mặt nam tử có vết sẹo khẽ giật, sau đó nhếch mép cười. Hãy nhớ tên của ta. Huyết Đao Tông, Lục Tông, nể tình ngươi đã mang ngân tháp tới, ta sẽ cho ngươi chết minh bạch. Nụ cười mở rộng trên gương mặt của Lục Tông, sau đó ánh mắt hắn tối lại, giết hắn. Uỳnh, nguyên lực từ ba kẻ bên cạnh lập tức bùng phát, trường đao huyết sắc dưới ánh nắng mặt trời phản xạ ra những tia sáng lạnh lẽo. Mộ Linh San thấy vậy, nộ khí lan tỏa, định lấy sinh tử quan cái ra đập bọn chúng ra cám thì Lâm Động ngăn lại, để đó ta. Lâm Động khẽ nói, xem ra từ ban đầu hắn đã nghĩ nhầm rồi, ở nơi này muốn tránh né là một chuyện nực cười, cường giả ở đây đều đến từ loạn ma hải, chém giết hết sức bình thường, hắn cầm ngân tháp trong tay chỉ khiến cho kẻ khác sinh lòng đố kỵ mà thôi, mà bốn kẻ này chính là đối tượng tốt để giết gà dạ khỉ. Mộ Linh San gật đầu tránh ra, cô bé khá hiểu Lâm Động, tuy bốn kẻ kia không tầm thường nhưng muốn có được lợi lộc gì từ Lâm Động thì là vô cùng khó khăn. Soạt một tiếng, ngay khi Mộ Linh San vừa rút lui, thì phía trước có ba thân ảnh lấp lánh đao quang lao tới Lâm Động, đao quang lé lên nhắm tới những chỗ hiểm trên người của hắn. Bọn chúng ra tay rất ăn ý, cộng với thực lực sinh huyền cảnh đại thành, thanh thế khiến cho không ít người phải động dung. Huyết đao tứ tướng đúng là rất có bản lĩnh. Tiểu tử, có trách thì trách mình không có bản lĩnh mà lại mang thứ không nên mang. Khi đao quang sắp chạm vào cơ thể Lâm Động, gương mặt ba kẻ bọn chúng hiện lên vẻ tàn nhẫn, dường như bọn chúng đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Động bị chém ra thành nhiều mảnh. Keng. Thế nhưng, âm thanh kim loại bỗng nhiên vang lên, sau đó hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn chuyển đến chân thân đao khiến tay bọn chúng tê dại. Bọn chúng kinh hãi ngẩng đầu lên thì thấy nơi cơ thể Lâm Động bị đao chém phải lại cứng như thép, lực đạo không thể nào tổn thương một chút da thịt của hắn. Nhục thể thật cứng rắn, mọi người chung quanh thấy vậy ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Chỉ một chút sức mạnh đó mà cũng đi học đòi người ta đoạt bảo sao? Lâm Động ngẩng lên cười châm chọc. Đám người kia nghe vậy, ánh mắt lóe hung quang, nguyên lực bùng phát, đao quang chuyển hướng, ba đường huyết đao rạch tan không khí chém về cổ họng Lâm Động. Thanh quang cuồn cuộn trên cánh tay Lâm Động hiện lên bốn đường hoa văn thanh long, sau đó hắn bắt lấy ba đường huyết đao bóp vỡ. Lão nhị, mau rút lui. Lục Tông thấy thế, đồng tử co rút lại, lập tức hét lên, dường như thực lực của Lâm Động đã vượt qua dự đoán của bọn chúng. Sắc mặt ba gã kia thay đổi, sau đó nhanh chóng rút lui. Muốn chạy sao? Thế nhưng gã thanh niên vẫn chưa động thủ, tựa như con sư tử thức tỉnh, sát ý trào lên trong ánh mắt. Soạt, chỉ thấy thanh quang lóe sáng, sau đó Lâm Động xuất hiện đầy quỷ mị trước mặt ba kẻ bọn chúng, chớp mắt bung một quyền ra. Quyền phong cuồng bạo ập tới, ba cường giả sinh huyền cảnh đại thành này nghiến chặt răng, cùng với đao chém xuống thì nguyên lực hùng hồn được thúc động đến mức cao nhất. Binh một tiếng, nắm đấm được bao quanh bởi thanh quang, oanh kích lên ba thanh huyết đao, tiếng long ngâm vang lên, ba thanh đao lập tức tan vỡ. Phụt, kình phong thuận theo thanh đao truyền vào người, ba cường giả sinh huyền cảnh đại thành đều hộc máu, thân thể bay ngược ra đầy thảm hại. Chỉ một quyền mà ba cường giả sinh huyền cảnh đại thành thảm bại. Thế nhưng, hùng quang trong mắt Lâm Động không hề giảm đi, hắn vung tay ba luồng lực lượng đem theo những mảnh đao vỡ xé toạc không khí cắm thẳng vào tim ba kẻ đó. Phập, âm thanh mảnh đao găm vào cơ thể khiến không ít người giật thót, sau đó bọn họ nhìn thấy trên thân thể ba kẻ kia đổ gục, thủ đoạn của Lâm Động quả nhiên tàn nhẫn. Tiểu tử, người dám. Lục Tông thấy thế sững sờ, sau đó ánh mắt đầy vẻ oán độc, hắn không thể ngờ Lâm Động lại tàn nhẫn hơn cả bọn chúng như vậy. ngươi theo bọn chúng đi, kiếp sau hãy nhớ trước khi chọn mục tiêu thì suy nghĩ cho kỹ. Lâm Động ngẩng đầu lên cười lạnh với Lục Tông, sau đó trên người hiện lên 10 đạo hoa văn thanh long, xoạt một tiếng, 8 đạo hoa văn bao quanh Lâm Động, thân thể biến thành một đạo thanh quang lao tới. Huyết tổ chảm phách, nguyên lực hùng hồn dị thường bùng phát từ cơ thể Lục Tông, hắn cầm huyết đao chém xuống, một đạo đao quang hàng trăm trượng phóng ra, cả con đường bị đao khí chấn động mà rung chuyển, vút, thanh quang lướt đi rồi lao thẳng vào đao khí huyết sắc, tiếng long ngâm vang lên, dường như đao khí mạnh mẽ bị thanh quang xung kích cho tàn vỡ. Làm sao có thể? Lục Tông nhìn thanh quang ngày một gần, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi, công kích mạnh mẽ của hắn lại chẳng có chút lực cản nào đối với Lâm Động sao? Bùm một tiếng, thanh quang xuyên thủng không gian, nhanh chóng đánh tan đau khí, sau đó tựa như một mũi tên sắc bén xuyên qua cơ thể Lục Tông. Máu tươi bắn ra tung tóe, thanh quang ngưng tụ ở phía sau Lục Tông, rồi dần biến mất để lộ ra thân ảnh của Lâm Động. Bàn tay Lâm Động buông thõng, còn Lục Tông ở phía sau thì ngã vật ra đất, gương mặt vẫn còn tràn đầy kinh hãi. Mọi người nhìn kết quả thắng bại nhanh chóng được quyết định, không ít người phải hít vào một ngụm lãnh khí. Một cường giả sinh huyền cảnh đại thành lại bị giết dễ dàng như vậy sao? Còn ai muốn ngân tháp nữa? Máu tươi nhỏ xuống từ bàn tay Lâm Động, hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen là sự lạnh lùng, giọng nói đột nhiên truyền ra khắp cả tòa thành. Tòa thành vốn rất huyền náo bỗng nhiên tĩnh lặng, nhiều người nhìn về gã thanh niên phía cuối con đường này với ánh mắt kinh dị. Sự hung hãn tỏa ra từ cơ thể hắn khiến không ít người phải sợ hãi, không ai có thể ngờ Lâm Động là có thể giải quyết 4 người Lục Tông nhanh gọn đến vậy. Nhiều người còn đợi một trận đại chiến ác liệt, nhưng không ngờ thanh quang mới lóe lên là trận chiến đã kết thúc, mà dưới đất còn lại là 4 cỗ thi thể. Tất cả đều có thể thấy được Lâm Động ra tay vô cùng nhanh gọn, hắn không cho 4 người bọn Lục Tông bất cứ cơ hội nào. Điều này cho thấy gã thanh niên kia có vẻ trẻ tuổi nhưng không phải loại ngựa non háu đá, coi thường hắn là việc vô cùng ngu xuẩn. Khi Lâm Động dứt lời, tất cả không ai lên tiếng, tuy ngân tháp là đồ tốt nhưng có phải có bản lĩnh thì mới hưởng thụ được. Ha ha, vị bằng hữu đây thực lực quả nhiên không tệ, chẳng trách mà có được ngân tháp. Gương mặt của Bàng Hạo tươi cười nhìn cảnh đó, sau đó vỗ tay cười nói, sự thích thú trong mắt hắn cũng mất dần. Hắn đang nghe đến danh tiếng của huyết đao tứ tướng, 4 người liên thủ có thể sánh với sinh huyền cảnh đại viên mãn, vậy mà chỉ trong chốc lát đã chết thảm dưới tay Lâm Động, thực lực của Lâm Động đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Bên trong, Liễu Hương Huyên mần mề chiếc nhẫn trên tay mình, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh gầy gò kia, ánh mắt có chút ngạc nhiên, xem ra Lâm Động này không hề đơn giản, chẳng trách hắn lại đoạt được ngân tháp từ tay một cường giả tử huyền cảnh. Dù điều đó phải dựa vào một vài thủ đoạn nhưng cũng đủ để khiến hắn tự hào, dù sao thì không phải ai cũng làm được điều đó. Lâm Động lau đi vết máu nơi bàn tay, sau đó quay lại nhìn Bàng Hạo với vẻ lạnh lùng. Tên Bàng Hạo này đúng là rất biết cách cười, nếu không phải trước đó bị hắn chơi xỏ thì Lâm Động đã tưởng là hắn thân thiện với mình. Bàng Hạo, ta không có hứng tranh đấu với ngươi, vì thế ngươi cũng đừng lấy ta làm mục tiêu. Nếu ngươi còn dở trò, cùng lắm ta sẽ mang ngân tháp rời khỏi hải vực thiên lôi, đến lúc đó thì chẳng ai có được gì hết, Lâm Động thản nhiên nói. Bàng Hạo nheo mắt, nụ cười dường như rõ rệt hơn, hắn nói. Lâm Động huynh nói gì vậy, ta cũng chẳng làm gì huynh, chỉ muốn mời huynh đến gặp mặt một chút. Nói tới đây, nụ cười của hắn dường như lạnh đi. Ta biết huynh là có bản lĩnh, nhưng nếu muốn nghênh ngang trước mặt kiểu U Môn thì có lẽ huynh còn chưa đủ sức đâu. Vậy sao? Hàn quang lấp lánh trong mắt Lâm Động, thanh quang lại bùng phát. Bàng Hạo hơi giơ tay lên, trên bầu trời lập tức có vài thân ảnh xuất hiện. Những người này đều có thực lực sinh huyền cảnh. Rất nhiều cường giả có mặt đó đều nhướng mày. Xem ra Bàng Hạo cũng rất muốn ra tay với Lâm Động để cướp ngân tháp. Lâm Động ngẩng lên quét mắt nhìn, sau đó dừng ở phía sau Bàng Hạo. Ở đó có 3 người dáng vẻ cao lớn, khí tức cũng tương đương với sinh huyền cảnh đại viên mãn. Ha ha, kiểu U Môn tứ ma tướng đến cả rồi. Đó là 4 đệ tử kiệt xuất nhất của kiểu U Môn, không ngờ lần này kiểu U Môn lại phái cả 4 người đi. Một nam tử phía sau Bàng Hạo nhếch mép cười, ánh mắt tối tăm nhìn Lâm Động. Lão đại, xem ra tên tử này không nể mặt, có cần phải động thủ cướp ngân tháp không? Bàng Hạo cười nham hiểm khẽ gật đầu. Soạt. Ngay lúc đó thì nguyên lực từ 3 kẻ phía sau bùng phát, cả 3 cùng để lại tàn ảnh thân hình lao thẳng về phía Lâm Động. 3 cường giả bán bộ sinh huyền cảnh đại viên mãn cùng ra tay, trận thế này khá là kinh người. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn 3 thân ảnh ngày một gần định ra tay, thì bỗng một thân hình nhỏ bé lướt ra phía trước, sinh tử quan quái to lớn hiện ra rồi vung mạnh, tạo ra những đường sóng hắc quang dập dần đập thẳng vào 3 thân ảnh kia. Binh! Âm thanh trầm đục vang lên trên không trung, sau đó tất cả cùng kinh ngạc nhìn thấy 3 kẻ kia bị đánh bay ra sau, thân thể loạn choạng trên không trung mãi mới đứng vững, gương mặt có chút khó coi. Cái loại cá tạp nham này mà cũng phái đi sao, không sợ tiểu cô nái nái ta đây đập chết hết hả? thân ảnh nhỏ nhắn đứng trên không trung, tay ôm sinh tử quan cái, nhìn ba kẻ kia với ánh mắt coi thường, ngữ khí đầy vẻ chế giễu. Tiểu nha đầu này có thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn. Vô số người chung quanh nhìn tiểu nữ hải mặc thanh y với ánh mắt kinh ngạc, thực lực của cô bé có thể sánh ngang với Bàng Hạo và Liễu Hương Huyên. Bàng Hạo cũng hơi giật mình vì biến cố này, sau đó ánh mắt tối sầm lại nhìn Mộ Linh San, cười nhạt. Ta đang nghĩ người lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, thì ra là có trợ thủ tốt thế này, nhưng lẽ nào ngươi nghĩ vậy là đủ rồi? Dù cường giả đỉnh cấp của Cửu U Môn không thể tiến vào hải vực thiên lôi, nhưng lẽ nào ngươi nghĩ là ngươi giải quyết được bọn ta hay sao? Vậy cứ thử xem. Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động không chút nhún nhường. Tuy cường giả Cửu U Môn hiện thân không ít, nhưng hắn cũng biết chưa phải là tất cả. Thực lực của Cửu U Môn hơn Tả Phong Động Thiên nhiều, nếu chỉ có từng này mới thật là quái dị. Nhưng dù thế thì Lâm Động cũng không hề sợ hãi, cho dù bên cạnh Bàng Hạo này có cường giả tử huyền cảnh đi chăng nữa, hắn bây giờ đã có thôn phệ thiên thi, cũng chả phải sợ bố con thằng nào. Hắn không tự nhiên muốn gây rối, nhưng nếu rắc rối tìm đến thì hắn cũng không cần khách khí. Bàng Hạo dần thu lại nụ cười, nguyên lực cuồn cuộn quanh người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Thực lực của Bàng Hạo cũng là sinh huyền cảnh đại viên mãn. Mộ Linh San nắm chặt sinh tử quan cái, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hai vị, chúng ta đến đây đều là vì động phủ luân hồi cảnh. Đến giờ còn chưa vào được đó đã tranh chấp thế này thì có hơi lỗ mãng hay không? Đúng lúc này từ trên lầu một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra, sau đó Liễu Hương Huyên chậm chậm bước ra, dung nhan tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt bao ánh mắt. Lâm Động nhìn nữ tử Bạch Y mới xuất hiện cũng không khỏi ngạc nhiên, nếu chỉ luận về dung mạo người này có lẽ là người duy nhất có thể sánh được với Lăng Thanh Trúc. Hai vị đều có ngân tháp, muốn khai mở động phủ phải do cả ba chúng ta tể tâm hiệp lực, lúc đó ai xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ kéo dài thời gian khai mở động phủ. Bàng Hạo nghe vậy ánh mắt lay động một chút rồi cười. Hương Huyền nói phải, nếu vậy thì tạm thời ta dừng ở đây. Lâm Động nhìn hai người một cái cũng không muốn nói nhiều, quay người đi. Mộ Linh San thấy thế lập tức theo sau. Vị bằng hữu này, ba ngày sau, cuồng phong lôi điện ở hải vực thiên lôi sẽ yếu ớt đi. Lúc đó là thời cơ tốt nhất cho chúng ta tiến vào động phủ. Hy vọng người có thể ra mặt. Dù sao muốn khai mở động phủ cũng cần cả ba chiếc chìa khóa. Liễu Hương Huyên nhìn bóng lưng Lâm Động khẽ nói. Ba ngày sau ta đến. Lâm Động không quay lại, chỉ phất tay rồi bay khỏi tòa thành, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ha ha, xem ra sức hấp dẫn của Hương Huyên lần này không có tác dụng gì mấy, tiểu tử này lại không hiểu một chút phong tình gì, Bàng Hạo cười nói. Liễu Hương Huyên nghe thế cũng chỉ cười nhạt, tuy nàng biết dung nhan của mình có lực sát thương lớn với nam nhân, nhưng không có nghĩa là mọi nam nhân đều đổ gục trước váy của mình. Qua việc vừa rồi có thể thấy Lâm Động là một kẻ quyết đoán, kiên nhẫn, sắc đẹp có lẽ không có tác dụng gì với hắn. Không khí của tòa thành dần thả lỏng sau khi Lâm Động rời đi, không ít người nhìn về hướng Lâm Động bỏ đi nhưng không ai có hành động gì. Thực lực của Lâm Động và tiểu nữ hải kia vừa thể hiện là có lực uy hiếp rất lớn. Giờ đây thì ai cũng biết muốn đoạt được ngân tháp từ tay hắn không phải chuyện đơn giản chút nào. Đương nhiên, trong đó có không ít kẻ bàng quang, lần này có không ít cường giả các phương tới về động phủ luân hồi cảnh, cũng có không ít người ẩn mình, rõ ràng là bọn họ không định để lộ thân phận vào lúc này. Khi Lâm Động cách xa tòa thành, hắn không biết rằng trên một đỉnh núi cách đó không xa, có bà đạo thân ảnh đang nhìn hắn. Trên áo của ba người này đều có thêu hoa văn trắng đen xen lẫn, nhìn giống như là âm dương giao hòa. Nếu Lâm Động nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra, bởi vì hoa văn đó chính là đại diện cho nguyên môn. Trên đỉnh núi có ba đạo thân ảnh này, kẻ đứng đầu, mái tóc dài, phía trước trán rủ xuống hai lọn tóc trắng, đôi mắt đen lấp lánh dị quang. Hắn nhìn về phía Lâm Động ở xa xa, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt cười nói. Lâm Động đó sao? Chắc chắn không. Hai nam tử bên cạnh cũng khẽ cười, lấy ra một quyển trục rồi mở ra xem, trên đó là một đạo quang ảnh giống hệt Lâm Động. Cơ bản có thể chắc chắn, hắn chính là Lâm Động, đệ tử đạo tông trong thông tin truyền tới từ tông phái. Một nam tử có tóc lấp lánh cười nhạt. Ha ha, cũng có chút bản lĩnh, lưu lạc từ Đông Huyền Vực tới Loạn Ma Hải mà đã gây nên chuyện động tĩnh này. Nam tử còn lại cũng mỉm cười, thân thể hắn mảnh mai, da sáng bóng như ngọc, nhìn khá là kỳ dị. Chẳng trách lại khiến cho ba tên tiểu tử nguyên thương thành ra như vậy, bọn chúng cũng thật chẳng ra làm sao. Nam tử có mái tóc bạc nói, ha ha, năm đó khi chúng ta rèn luyện thì ba tiểu tử đó mới chỉ có một chút thành tựu trong tông phái mà thôi. Nam tử đứng đầu cười nói, thiên phú của ba người bọn nguyên thương thật ra là rất tốt, ở Loạn Ma Hoài tuy không sánh được với Bàng Hạo, Liễu Hương Huyên, nhưng cũng sẽ có chỗ đứng trong số các đệ tử lớp trẻ. Bọn chúng có kết quả như vậy, nói cho cùng vẫn là vì tên Lâm Động kia quá mạnh. Chắc chắc, ngay cả ba vị trưởng giáo đại nhân đích thân ra tay còn không giết được hắn, điểm này thì Chu Thông năm đó cũng không làm được. Nghe vậy hai người kia gật đầu. Hắn đến Loạn Ma Hải chưa được một năm phải không? vậy mà đã có danh tiếng như thế, giờ còn dám chống đối thẳng với những nhân vật hung hãn như Bảng Hạo, năng lực quả nhiên không tệ. Ha ha, đúng là không tệ, nhưng tông phái đã có mệnh lệnh, chúng ta lại gặp được, vậy thì ra tay thôi. Dù thế nào thì chúng ta cũng có thể coi là tam tiểu vương của Nguyên Môn đời trước. Ở Nguyên Môn thì xưng vị này quang vinh đến cỡ nào, sao có thể để tên Lâm Động kia phá hỏng được? Nam tử đứng đầu cười nhạt nói. Vậy đại ca định thế nào? Năm đó khi chúng ta ở Nguyên Môn trong cuộc thi đấu tông phái, chúng ta đã giết đại sư tỷ của Thiên Điện Đạo Tông, khiến cho Đạo Tông suýt chút nữa phải quỳ xuống xin tha. Nam tử tóc bạc nhớ lại một thời huy hoàng ở Đông Huyền Vực. Đừng vội, lần này chúng ta vốn là đến vì động phủ của Luân Hồi Cảnh. Còn Lâm Động đợi khi hắn vào động phủ rồi thì ra tay, đến lúc đó tiệm thể cướp ngân tháp luôn. Nam tử đứng đầu cười nói. Cũng được, vào động phủ Luân Hồi Cảnh rồi thì tiểu tử đó có chắp cánh cũng khó thoát. Giết hắn rồi giữ lại thi thể, đợi trở về Đông Huyền Vực tặng lại cho Đạo Tông. Ha ha, như thế mới là đạo nghĩa chứ. Nam tử có da ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hai người kia cũng cười, hiển nhiên sắc mặt của Đạo Tông sẽ vô cùng đặc sắc đây. Vút, hai người Lâm Động dần cách xa khỏi tòa thành ở trung tâm hòn đảo, sau đó chậm dần lại, cuối cùng đáp xuống một ngọn cây cao. Hắn cau mày nhìn về phía sau, không biết tại sao cứ có cảm giác bị theo dõi, cảm giác đó giống như bị một con rắn độc nhăm nhe vậy, vô cùng khó chịu. Lâm Động ca ca, sao vậy? Mộ Linh San đáp xuống bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Không sao, Lâm Động lắc đầu. Đến đây rồi thì cảm giác theo dõi đã biến mất, nhưng hắn vẫn rất cảnh giác. Trong tòa thành hắn đã cảm nhận được không ít khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là có không ít cường giả bị động phủ Luân Hồi Cảnh hấp dẫn. Xem ra trong động phủ lần này sẽ có một cuộc tranh đoạt ác liệt. Lâm Động ca ca, giờ chúng ta làm gì đây? Cứ đợi đã, 3 ngày sau thì lên đường. Dù sao thì muốn mở động phủ phải có đủ 3 ngọn ngân tháp mới được. Đồng thời mấy ngày này nên cẩn thận một chút. Chúng ta không thể sánh được với Huyền Thiên Điện hay Cửu U Môn, có một lượng lớn cao thủ bảo vệ. Mọi thứ đều phải dựa vào bản thân thôi, Lâm Động nói. Mộ Linh San gật đầu, Lâm Động thấy vậy cũng khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía bầu trời và mặt biển càng đen kịt. Thứ hắc ám đó tựa như một con hung thú thời thượng cổ, nuốt chửng bất cứ ai tiến vào. Vùng hải vực đó xem ra là rất quỷ dị. Trong 3 ngày tiếp theo, Lâm Động và Mộ Linh San tìm một nơi kín đáo để trú tạm, tránh tranh chấp. Trong 3 ngày này, Lâm Động cũng cảm nhận được ngày càng có nhiều cường giả tụ tập về đảo, phần lớn đều có thực lực khá. Hiển nhiên ai cũng biết ở đây phải có thực lực, nếu không sẽ bị cả khác nuốt chửng. Số lượng cường giả ngày một tăng, hòn đảo ngày càng hỗn loạn, người nhiều sẽ có nhiều tranh chấp. Hơn nữa những người đến đây ai cũng không phải tay vừa, nói chuyện không hợp là có thể động thủ ngay. Vì thế mà chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã xảy ra vô số những cuộc chiến nhỏ lẻ, trong đó không ít kẻ bỏ mạng. Ở đây không đủ thực lực thì chưa biết chừng sẽ thành con mồi trong tay kẻ khác, vì thế hai người Lâm Động cũng không được hoàn toàn yên tĩnh. Ngân tháp trong tay hắn vẫn hấp dẫn một số kẻ tham lam, đương nhiên kết cục của bọn chúng không ai là không bị Mô Linh San dùng sinh tử quan cái đánh cho hộc máu. Sau 3 ngày, Lâm Động không có nhiều biến đổi, nhưng Mộ Linh San lại có thêm danh hiệu tiểu yêu nữ. Với cái tên này, Mộ Linh San không những không giận mà còn rất vui vẻ. Sức đánh người ngày càng tăng mạnh, nhân tố bạo lực, di truyền của hải yêu tộc cũng được thể hiện mạnh mẽ. Cuối cùng, cũng đến ngày 3 ngày sau, Lâm Động ngồi trên tảng đá nhô giả trên núi cũng dần mở mắt ngẩng đầu lên. Những tia nắng chiếu vào mắt hắn, cả hòn đảo bùng ra một thứ sức sống khủng khiếp, những thanh âm ồn ào vang vọng khắp nơi. Hòn đảo lúc này có vô vàn thân ảnh đang bay về sâu trong hải vực Thiên Phong. Chuyến đi tìm bảo vật ở trong động phủ Luân Hồi Cảnh chính thức bắt đầu. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Động đứng dậy, cười với Mộ Linh San, rồi dẫn nàng đi. Dứt lời hắn biến thành một đạo thanh quang lướt khỏi hòn đảo. Khi hắn bay đi thì cũng có không ít người nhìn sang. Trong 3 ngày này, bọn người này cũng đã biết tin tức là hắn có ngân tháp cho nên không ít người nhận ra hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Mộ Linh San bên cạnh thấy thế bực mình quát. Thấy Mộ Linh San quát như vậy, sắc mặt nhiều người biến đổi. Từ lần trước, Mộ Linh San dùng sinh tử quan cái khiến đám cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn phải lăn lê bò toài. Trên đảo này chẳng ai dám động vào tiểu yêu nữ, nhìn có vẻ đáng yêu nhưng lại vô cùng bạo lực này. Lâm Động cười thầm, sau đó tăng tốc bay vào khu hải vực đen kịt kia. Uỳnh! Ngay lúc ấy trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm rền khiến Lâm Động cũng phải run người. Hắn hít sâu một hơi, nhìn đoàn người đang xông vào hải vực như con thiêu thân, sau đó nhìn vào nơi sâu trong hải vực Thiên Lôi. Nơi đó có rất nhiều lôi điện, khóe miệng nhướng lên. Lôi đỉnh tổ phù, Lâm Động ta tới đây. Tiếng sấm rền không ngừng vang ra trong đám mây vô tận, âm thanh đó tựa như thiên địa đang phẫn nộ, vô cùng kinh hãi. Trong tầng mây chốc chốc có lôi quang đánh xuống mặt biển tạo nên những con sóng khổng lồ. Mặt biển lan tỏa ra những tia sét bạc không ngừng phát ra những tiếng xoèn xoẹt. Vô số thân ảnh như thiêu thân lao tới, cẩn thận tránh né những tia sét đánh xuống, rồi nhanh chóng bay sâu vào trong hải vực. Hai người Lâm Động cũng trà trộn vào trong đoàn người này, hắn ngẩng đầu lên nhìn tầng mây dày đặc, trong đó không biết ẩn chứa sức mạnh lôi đỉnh cỡ nào. Theo Lâm Động phán đoán, nếu cứ lao bừa vào trong đó, ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng biến thành tro bụi. Nơi này được làm động phủ cho cường giả luân hồi cảnh thì đúng là phải có sự huyền ảo của nó. Lâm Động ca ca, năng lượng phía trước dường như càng thêm cuồng bạo hơn. Mộ Linh San nhìn mặt biển lấp lánh ngân quang mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu, càng vào sâu trong hải vực thiên lôi, năng lượng càng trở nên cuồng bạo, nơi này dường như đâu đâu cũng ngập tràn nguy hiểm, không cẩn thận một chút thôi là có thể chôn thây ở nơi đáy biển này. Cẩn thận một chút vậy, Lâm Động ngẩng đầu lên, trên mặt biển phía xa đã có màu bạc, dù xa như vậy mà vẫn có thể thấy lượng sét đánh xuống mặt biển ngày càng dày đặc hơn. Vẻ mặt của Mộ Linh San có phần ngưng trọng, thân là hải yêu tộc thì cô bé khá nhạy cảm với loại năng lượng cuồng bạo này. Cô bé biết nếu bị những cột sét kia đánh phải thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Hai người càng thêm cảnh giác, tăng nhanh tốc độ, khoảng hơn 10 phút sau cũng vào tới khu hải vực có mật độ sấm sét khá dày đặc. Khi thực sự vào đến đây, Lâm Động mới cảm nhận được sự đáng sợ của bão tố lôi điện trong hải vực thiên lôi. Chỉ thấy trong tầng mây trên trời có vô vàn đạo lôi quang đánh xuống, mật độ khiến người ta sởn gai ốc. À, trước sự hoành hành dày đặc của những tia sét khủng bố, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Một số thân ảnh bị cột sét đánh trúng, dù đã có nguyên lực bảo vệ quanh người nhưng vẫn bị đốt cháy đen sì, bốc ra khói trắng, rơi thẳng xuống lòng biển sâu. Không ít người bị cảnh tượng đó khiến cho trên mặt biến sắc, sau đó bắt đầu cẩn thận hơn. Bọn họ đều đến đây là vì động phủ, nhưng đến mặt mũi động phủ ra sao còn chưa nhìn thấy mà đã biến thành cục than cháy đen thì quá là oan ức. Đám người lúc này giảm nhanh tốc độ, những nguyên lực hùng hồn cuộn lên, vô vàn thứ bảo mệnh được họ lấy ra. Lâm Động và Mộ Linh San cũng cẩn trọng tránh những nơi cột sét đánh xuống, sau đó sắc mặt thay đổi khi nhìn thấy tầng mây đen xuất hiện một lốc xoáy, lôi quang trong đó lóe lên liên hồi. Không ổn rồi, là lôi tương bọc. Lâm Động thấy sự thay đổi của đám mây không kiềm được tốt lên. Uỳnh một tiếng, ngay sau đó trong vùng mây xuất hiện một xoáy lốc, dòng chảy lôi điện tuôn xuống như thác nước, cảm giác như là bầu trời bị đánh thủng một lỗ lớn vậy. Những người phía sau thấy thế đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Chạy mau, chỗ chúng ta cũng xuất hiện lôi tương bộc. Đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi vang lên, tất cả cùng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên đỉnh đầu bọn họ mây đen bắt đầu xoắn lại. Mau đi thôi. Lâm Động nhanh kéo tay Mộ Linh San, đôi thanh long rực mở rộng, thân thể biến thành một đạo thanh quang bay đi. Uỳnh một tiếng, ngay khi Lâm Động bay đi, nơi hắn vừa đứng có một dòng chảy sấm sét đổ xuống, lại có hàng chục thân ảnh biến thành hư vô. Bên này cũng có, mẹ kiếp, là lôi tương bộc quần, mau chạy thôi. Cùng lúc đó thì từ nơi cách đó không xa cũng vang lên những tiếng kêu chói tai, sau đó tất cả cùng nhìn thấy vô số chỗ xuất hiện vòng xoáy, từng dòng sấm sét mang theo sức mạnh hủy diệt đổ xuống. Tốc độ của lôi tương bộc rất nhanh, phạm vi bao phủ lại rộng đến hàng trăm hàng ngàn trượng, không cẩn thận sẽ không có cơ hội nào để chạy trốn. Theo đó hải vực này bỗng trở nên hỗn loạn, vô số cường giả bỏ chạy náo loạn, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời, chỉ sợ sấm sét đổ xuống đầu mình. Lâm Động giữ chặt Mộ Linh San, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của lôi tương bộc, nếu bị đánh trúng không chết cũng bị trọng thương, mà ở nơi này trọng thương thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Lâm Động ca ca, huynh nhìn người cửu U Môn. Khi Lâm Động đang nhìn tầng mây, Mộ Linh San bỗng nói. Nghe vậy Lâm Động nhìn về phía xa, ở đó có một lượng lớn nhân ảnh đang bay tới, bọn chúng dường như không hề sợ hãi lôi tương bộc, thậm chí là một lần đánh chúng nhưng bọn chúng vẫn đi qua bình an vô sự, dường như bọn chúng có cách chống lại lôi tương bộc vậy. Lâm Động nheo mắt, thanh quang trong mắt lóe lên, lúc này hắn mới nhìn ra, xung quanh đám người bàng hạo này có một tầng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Luồng năng lượng đó khiến Lâm Động cảm thấy rất quen, là ngân tháp. Mắt Lâm Động lóe sáng lấy ngân tháp ra, sau đó vận chuyển nguyên lực, ngân tháp chấn động rồi một luồng ánh sáng bạc tỏa ra bao quanh lấy hai người. Uỳnh một tiếng, ngay sau đó tầng mây phía trên đầu hai người Lâm Động hiện ra một lốc xoáy, một dòng chảy sấm sét đổ xuống. Tên Lâm Động kia bị lôi tương bộc đánh trúng rồi. Chết đúng lúc lắm, chắc chắn ngân tháp sẽ không bị hủy đâu, chúng ta mau đi tìm, nhanh lên. Cách đó không xa có mười mấy thân ảnh vẫn luôn theo sát Lâm Động, khi thấy hắn bị lôi tương bộc đổ xuống người thì mừng rỡ, vội vàng định xông tới tìm ngân tháp, vèo. Nhưng vừa định tới thì một đạo thanh quang đã lao vút ra khỏi lôi tương bộc, bên trong thanh quang chính là hai người Lâm Động. Sao có thể như vậy? Đám người kia thấy thế sắc mặt đều thay đổi, kinh ngạc kêu lên. Lâm Động bay qua, liếc nhìn bọn chúng, cười nói, cẩn thận trên đầu. Vừa dứt lời thì khi Lâm Động bay đi mất, đám người đó ngây người một chút rồi ngẩng lên. Họ kinh hãi nhìn Lôi Chương Bộc đổ xuống. Không ngờ ngân tháp này lại có khả năng bảo vệ trước bão tố lôi điện. Lâm Động nhìn về phía sau trong lòng cảm thấy vui mừng. Như vậy là hắn đã không phải lo Lôi Tương Bộc có thể đổ xuống bất cứ lúc nào nữa. Nhưng có lẽ lần này sẽ tử thương thảm trọng. Lâm Động thầm nghĩ, chắc phải có đến quá nửa số người phải dừng chân ở trong Lôi Tương Bộc quần này. Hải vực thiên lôi quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Lâm Động cảm thán, sau đó đôi cánh vỗ mạnh, tốc độ tăng nhanh xuyên qua vài đạo Lôi Tương Bộc quần rồi bay đi. Sau đó hải vực thiên lôi tiếp tục thể hiện ra cái hung danh của nó. Lôi Tương Bộc khiến không ít cường giả mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Cũng may là Lâm Động có ngân tháp bảo vệ dọc đường thuận lợi. Cứ thế nửa ngày sau hắn mới chậm lại. Phía trước mây đen cũng dần chuyển sang màu bạc lấp lánh. Từng tia lôi quang đánh xuống mặt biển. Ở trung tâm là một đạo lôi quang hàng vạn trượng. Đứng trước đạo lôi quang đó, Lâm Động chỉ nhỏ bé như một con kiến mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào đạo lôi quang, dường như có thể thấy một tòa động phủ khổng lồ. Cảnh tượng này giống hệt như những gì hắn đã từng thấy trong ngân tháp. Rõ ràng là tòa động phủ trong lôi quang kia chính là nơi mà hắn cần đến, động phủ của cường giả luân hồi cảnh. Đạo lôi quang đó dường như được đổ xuống từ tận cùng của tầng mây, phạm vi hàng vạn trượng, khiến những ai đứng trước nó đều chỉ như những con kiến bé nhỏ, cảm giác như đây là kiệt tác của thần linh. Lâm Động nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt đầy kinh ngạc, dù là cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp cũng không thể tạo nên được thứ này. Đó chính là động phủ của cường giả, luân hồi cảnh sao? Mộ Linh San hiếu kỳ nhìn động phủ như ẩn như hiện trong lôi quang. Có lẽ là vậy, Lâm Động gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên. Ở trên mặt biển ngoại trừ Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện còn có một số thân ảnh khác. Điều này khiến Lâm Động hơi giật mình. Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện có ngân tháp bảo vệ nên đến nhanh như vậy không có gì lạ, nhưng những người khác rõ ràng không có gì bảo vệ, vậy mà cũng đến muộn không hơn bao nhiêu. Thực lực như vậy thật là kinh người. Những người này phần lớn là không quá nghênh ngang ở trên đảo, nhưng rõ ràng bọn họ mới là cường giả thực sự. Khi Lâm Động quan sát những cường giả đến đây đầu tiên thì Bàng Hạo cũng quay sang nhìn hắn mỉm cười, cảm giác như hắn đã quên mất xích mích của ba hôm trước. Đối với sự thân thiện này của Bàng Hạo, Lâm Động chỉ lạnh lùng coi như không biết. Hắn đã lĩnh giáo tâm cơ bẩn thỉu của Bàng Hạo, đương nhiên sẽ không tin Bàng Hạo thực sự muốn cười để cho qua mọi ân oán. Hắn biết rằng nếu có cơ hội chắc chắn Bàng Hạo sẽ không do dự mà ra tay, hơn nữa còn hạ sát thủ không chút lưu tình. Ha ha, Lâm Động huynh đến cũng nhanh thật, bọn ta còn lo chẳng may thiếu mất một cái chìa khóa thì làm sao khai mở động phủ. Bàng Hạo không bận tâm tới sự lạnh lùng của Lâm Động, ngược lại cười nói. Lâm Động liếc nhìn hắn nói thẳng, làm thế nào khai mở? Nghe câu hỏi này, các cường giả chung quanh đều nhìn sang. Tuy bọn họ đều đã đến đây thuận lợi, nhưng nếu ba người Lâm Động không động thủ thì cũng chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Ha ha, không vội, đợi thêm một lát. Thế nhưng Bàng Hạo lại cười, ánh mắt hiện lên chút quỷ dị. Lâm Động hơi nhíu mày, hắn sau đó nhìn sang đám người của Huyền Thiên Điện. Ở đó Liễu Hương Huyên mặc chiếc váy trắng không có động tĩnh gì, ánh sáng bạc trên trời chiếu xuống bao quanh người nàng một quầng sáng, sự thánh khiết này khiến người ta phải hoảng hốt. Lâm Động cũng hoảng hốt trong chốc lát, sau đó nhanh chóng tỉnh lại, ánh mắt nhìn Liễu Hương Huyên lần này có thêm chút cảnh giác, nữ nhân này không đơn giản chút nào. Lâm Động huynh đừng vội, giờ không phải thời cơ tốt nhất để khai mở động phủ, đợi một lát đi. Lúc này Liễu Hương Huyên cũng ngoảnh lại cười nói. Lâm Động gật đầu, tuy không biết là bọn chúng đang đợi cái gì, nhưng hắn cũng không hỏi, liền kéo Mộ Linh San lui về sau một chút, vận chuyển nguyên lực để sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống nào. Những người chung quanh thấy ba người Lâm Động không có hành động gì thì có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Dù sao thì nếu không phải bọn Bàng Hạo muốn vào động thủ thì bắt buộc phải khai mở nó, đến lúc đó bọn họ cũng có thể vào. Không gian dần tĩnh lặng, chỉ có cách đó rất xa là tiếng sấm sét vang lên. Phút, trong sự chờ đợi đó cũng liên tiếp xuất hiện thêm cường giả, nhìn bộ dáng có vẻ khá thảm hại, hiển nhiên đã hứng chịu không ít khổ sở. Tiếng gió rít không ngừng vang lên, nhìn những thân ảnh liên tiếp kéo tới mà không khỏi thầm cảm thán. Quả nhiên lượng người bị động phủ luân hồi cảnh hấp dẫn không hề ít, dù phải trải qua khảo nghiệm của Lôi Tương Bộc Quần mà số người đến đây vẫn đông như thế này. Những người đến đây đều lập tức nhìn về phía động phủ trong lôi quang với ánh mắt thèm thuồng. Động phủ của một cường giả luân hồi cảnh để lại thì chắc không đơn giản, chỉ cần có được một chút gì đó ở trong thôi thì cũng đáng để mạo hiểm rồi. Khi ngày càng có nhiều cường giả thì không gian bắt đầu huyên náo, chốc chốc còn có tiếng thúc giục. Hiển nhiên bọn họ đều nóng lòng muốn bọn Lâm Động khai mở động phủ, thế nhưng Lâm Động lại coi như không biết, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Gần nửa giờ sau, số lượng cường giả tới đây đã đạt đến mức kinh người. mà thực lực thì hầu như đều là cường giả sinh huyền cảnh, có lẽ đây chính là mức thấp nhất để vượt qua Lôi Tương Bộc Quần. Tiếng huyên náo dần to hơn, một lúc sau Bảng Hạo ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng nhếch lên cười quỷ dị. Cũng tương đối rồi, hắn lẩm bẩm, sau đó trước ba ánh mắt chăm chú bước ra, nhìn về hướng Liễu Hương Huyên và Lâm Động cười nói, ha ha, cũng không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần lấy ngân tháp ra là được. Hắn vừa dứt lời thì Liễu Hương Huyên liền lấy ngân tháp ra trước tiên. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt hơi tối lại một chút, rồi cũng lấy ngân tháp ra. Ba ngọn ngân tháp vừa xuất hiện, Lâm Động liền cảm nhận được để ánh mắt thèm thuồng chiếu tới. Tuy chỉ cần khai mở động phủ là mọi người đều có thể tiến vào, nhưng mà người có chìa khóa chắc chắn sẽ được thuận tiện hơn, hoặc là được chỉ dẫn thêm gì đó. Tiên cơ như vậy sẽ là vô cùng quan trọng trong quá trình tìm kiếm bảo vật. Nhưng lúc này Lâm Động không có thời gian để tâm tới những ánh mắt ấy, vì khi hắn vừa lấy ngân tháp ra thì nó lập tức run lên, sau đó dường như phát ra tiếng sấm. Vút! Bỗng nhiên một chùm sáng bạc chói lòa bắn ra, ngân tháp của Bàng Hạo và Liễu Hương Huyên cũng bắn ra chùm sáng. Ba chùm sáng này gặp nhau, vút một tiếng bắn thẳng vào lôi quang. Uỳnh! Lôi quang bốn điền tĩnh bỗng nổi lên vô số đường gợn sóng, tiếng sấm ầm ầm vang lên rồi tỏa ra những đợt sóng năng lượng mang tính hủy diệt, khiến cho vẻ mặt không ít người biến sắc, sau đó phải thận trọng lui ra xa một chút. Tiếng sấm ngày một lớn hơn, một quầng sáng đột nhiên hiện lên ở viền của lôi quang, sau đó nhanh chóng nở to ra, cuối cùng biến thành một đường sáng phủ đầy lôi quang. Tận cùng con đường này là động phủ của luân hồi cảnh cường giả sâu bên trong lôi quang. Két! Khi đường sáng tới phía trước động phủ thì một cánh cửa bằng đá khổng lồ, dày và nặng chậm chậm mở ra. Mọi người cùng thở gấp nhìn chăm chăm vào cánh cửa, ở đó tỏa ra một luồng năng lượng như từ thời hồng hoang tràn về. Cuối cùng thì động phủ của cường giả luân hồi cảnh đã khai mở. Động phủ khai mở này giống như châm ngòi một quả bom, lập tức khiến vô số cường giả đỏ mắt, vô số thần ảnh lao tới, thông đạo ánh sáng để tiến vào cánh cửa đá kia. Lâm Động liền cất ngân tháp vào túi càn khôn, ánh mắt cũng có phần nóng bỏng, sau đó nhìn sang Bàng Hạo, lúc này hắn ta đang nhìn đám người lao vào với một nụ cười quỷ dị. Lát nữa vào trong muội hãy cẩn thận, Lâm Động nheo mắt lại khẽ nói với Mộ Linh San. Sau đó, rồi khi thấy bọn Bàng Hạo động thân, hắn mới bay đi, hai người Lâm Động cũng chui vào quang đạo, năng lượng cổ xưa trong đó có sức hấp dẫn chí mạng. Đi nào, Lâm Động liếm môi vung tay lên, phần thiên đỉnh liền xuất hiện, rồi hắn cùng Mộ Linh San bay vào cánh cửa đá. Vừa vào trong thì ngân quang sáng chói khiến Lâm Động nhức mắt, hắn cảm nhận được năng lượng không gian truyền tới từ xung quanh, sau đó hắn nhận thấy thôn phệ tổ phù rung lên, đó chính là dấu hiệu khi nó cảm nhận được nguy hiểm. Lâm Động mở mắt ra thì thấy phía xa xa có vô số nhân ảnh, lôi quang đang đứng, trong tay bọn họ đều là lôi quang cung, trên dây cung đã có sẵn những mũi tên lấp lánh ánh điện. Uỳnh! Đội nhân ảnh lôi quang kia bỗng nhiên buông tay, lập tức có vô số lôi quang tiễn mang theo sức mạnh hủy diệt bắn thẳng về phía Lâm Động. Bùm! Những tia lôi quang đánh xuống dập trời khiến không gian xuất hiện trạng thái biến dạng, không khí chung quanh nổ tung. Công kích đột ngột này khiến những người tiến vào động phủ đều phải sững người, dường như chẳng ai ngờ là khi vào trong động phủ không phải là kỳ bảo chất đầy mà là một đội quân lôi đỉnh hung dữ. Cẩn thận! Nhưng dù sao những người vào đây đều rất có thực lực, rất nhanh có người phản ứng kịp vận chuyển nguyên lực bảo vệ. Chíu, những tia lôi quang kia tựa như mũi tên sắc bén đánh xuống như mưa, hàng trăm cường giả phía trước bỗng chốc bị xuyên thủng người, lôi đình chỉ di chuyển qua người bọn họ, sau đó trước vô số ánh mắt kinh hãi, tất cả đều nổ tung thành bụi máu, thậm chí là nguyên thần vừa thoát khỏi cơ thể cũng bị lôi quang truy kích đánh thành hư vô, nhưng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Lâm Động chứng kiến cảnh đó cũng thấy kinh hãi, sau đó lập tức hiểu ra, chẳng trách mà Bàng Hạo lại muốn đợi nhiều cường giả cùng vào một lúc như vậy, thì ra hắn đã biết từ trước rằng với thực lực của bọn chúng dù có vào được cũng không thể vượt qua vô số trở ngại như vậy, nhưng cường giả kia đều là tấm bia đỡ đạn mà bọn chúng gọi tới. Lâm Động nhìn đội quân lôi đình ở phía xa, những người đó toàn thân bao phủ trong lôi quang, hắn không cảm nhận được một chút khí tức nào từ trên người bọn họ, nhưng lại cảm thấy được sức mạnh lôi đình cuồng bạo ẩn chứa bên trong. Những người này không phải là người thật mà được hình thành nên từ lôi đình, nhưng dù thế nào thì khi tụ lại cũng được coi là một đội quân lôi đình cực mạnh. Nấp đi, Lâm Động tóm lấy Mộ Linh San bay vào phần thiên đỉnh, chiếc đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn cỡ bàn tay, hồng quang lan tỏa ra để bảo hộ. Bùm! Sau khi hai người Lâm Động chui vào phần thiên đỉnh, cơn mưa lôi tiễn lập tức bắn tới, mấy chục người định phòng ngự chớp mắt đã nổ tan thành xương máu. Phòng ngự của bọn họ không có chút tác dụng gì trước số lượng lôi tiễn khủng bố kia. Leng keng. Trước công kích đó, phần thiên đỉnh cũng không thể tránh khỏi bị dính đòn, lôi tiễn bắn tới gây nên những tiếng va chạm giòn tan của kim loại. Chấn động đến mức là thân đỉnh cũng xuất hiện những đường gợn sóng, Lâm Động cũng cảm thấy giật mình, cũng may là hắn lựa chọn cách phòng ngự chứ không nghênh ngang ở ngoài kia, nếu không thì kết cục sẽ rất thảm. Bên ngoài không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết, bầu trời thì mù mịt bụi máu, gần một nửa số cường giả xông vào trước tiên đã mất mạng. Bụi máu dần tan, những người may mắn sống sót sắc mặt đầy kinh hãi. Sao động phủ này lại giống như một cái sát trận vậy? Trong lúc đó thì đội quân Lôi Đỉnh phía xa lại dương cung, thân cung chấp chới ánh lôi quang, rõ ràng công kích khủng bố lại sắp được phát ra. Đánh tới đi, đừng để bọn chúng phát động công kích, nếu không chúng ta sẽ chết hết ở đây, bỗng có người hét lên. Những người có thể tới đây đều là cường giả có thực lực, vừa rồi bị công kích đột ngột nên quá bất ngờ. Hiện giờ bọn họ đã bình tĩnh lại, không ai là không phẫn nộ. Nếu trải qua đợt công kích như vừa rồi nữa thì có lẽ tử thương càng thê thảm hơn nhiều. Đánh! Nguyên lực hùng hồn bỗng chốc bùng phát, vô số thân ảnh lao tới, thi triển đủ mọi vũ khí mạnh mẽ nhất. Vô vàn thanh đao sắc bén chém tới trận doanh của Lôi Đỉnh quân đội kia. Âm thanh cuồng bạo của Lôi Đỉnh cũng vang lên, đội quân Lôi Quang cũng lao vào những cường giả đó. Chúng ta đi thôi. Lâm Động và Mộ Linh San nhanh chóng bay ra khỏi phần thiên đỉnh, sau đó cũng xông vào trong đội quân Lôi Quang mà trận thế đã bị phá. Muốn vào sâu trong động phủ thì bắt buộc phải đi qua chiến trường Lôi Quang này. Lập tức có quang ảnh lao tới, đó là rất nhiều những quang ảnh tay cầm lôi thương, toàn thân bao phủ bằng lôi quang, không nhìn rõ bộ dáng, nhưng trong thân thể không ngừng tỏa ra những luồng sức mạnh cuồng bạo. Bùm, thanh quang cuồn cuộn quanh người Lâm Động, hắn tung quyền đánh tan vài đạo quang ảnh. Quang ảnh cũng biến thành lôi quang tan ra, nhưng điều khiến Lâm Động giật mình là lôi quang này không biến mất, mà nó chui vào những nhân ảnh lôi quang khác khiến bọn chúng mạnh hơn. Thật là cổ quái. Lúc này Lâm Động mới cảm thấy đội quân lôi quang này rất khó đối phó, cứ giết như vậy thì khó mà giải quyết hết được, thậm chí càng đánh càng mạnh. Những nhân ảnh lôi quang còn lại thực lực sẽ càng tăng cao. Cứ kéo các giải thế này thì sớm muộn cũng bị tiêu hao hết lực lượng mà bỏ mạng. Đi thôi, không thể ở lại đây được. Lâm Động quay lại quát lên với Mộ Linh San, sau đó bốn đạo hòa văn thanh long hiện lên trên cơ thể, không giao chiến nữa mà xông ra. Phần lớn cường giả đây đều rất có nhãn lực, sau khi Lâm Động phát hiện sự cổ quái giữa những nhân ảnh lôi quang này thì bọn họ cũng phát hiện ra, lập tức có người cũng xông ra khỏi trận chiến giống như Lâm Động. Đội quân lôi quang này cũng có cảm ứng với động tĩnh này, công kích càng thêm hung mãnh, chốc chốc lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai người Lâm Động liên thủ thì dường như biến thành hai đạo tia sáng xuyên qua đội quân lôi quang, thế như trẻ tre. Phía trước có không gian, chúng ta xông ra khỏi đó. Lâm Động bỗng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy phía cuối cùng xuất hiện điểm cuối của quân đội lôi quang, có một vòng sáng màu bạc đang xoay tròn, đó mới chính là nơi thông tới động phủ. Lâm Động ca ca cẩn thận. Khi Lâm Động đang chú ý tới vòng sáng bạc đó thì Mộ Linh Sang hét lên, chỉ thấy trong đội quân lôi quang chung quanh có mười mấy thân ảnh to lớn mặc lôi giáp, tay cầm lôi thương vây lại tấn công Lâm Động. Những quang ảnh này có thực lực mạnh hơn hẳn những quang ảnh trước. Binh một tiếng, nhưng khi lôi thương của bọn chúng sắp đánh trúng Lâm Động thì sinh tử quan quái quét ra, hắc quang cuồn cuộn chặn đứng 10 cây lôi thương, năng lượng cuồng bạo lan tỏa, 10 đạo quang ảnh bị Mộ Linh San đánh lui về hơn chục mét, nhưng cô nàng cũng thoái lui một bước, trên sinh tử quan cái lấp lánh lôi quang. Đi thôi, đừng dây vào bọn chúng. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt có phần ngưng trọng, quang ảnh có lôi giáp này, thực lực dường như có thể so với cường giả sinh huyền cảnh đại thành, hơn nữa lại không sợ chết, nếu đánh tan bọn chúng sẽ chỉ khiến các quang ảnh khác mạnh hơn mà thôi. Vừa dứt lời, Lâm Động liền kéo Mộ Linh San, lao về vòng sáng ngân quang kia. Lâm Động huynh cũng nhanh thật, nhưng chỗ này hãy để ta đi trước dò đường. Nhưng ngay khi Lâm Động sắp tiến vào vòng ngân quang thì bên cạnh có chàng cười lớn, sau đó là tiếng gió rít vang lên, một luồng kinh phong mạnh mẽ không nương tình nhắm thẳng gáy của Lâm Động tấn công vào. Bàng Hạo. Lâm Động nghe được tiếng cười đó, ánh mắt lóe lên hàn quang, bàn tay siết lại, tám đạo hoa văn thanh long hiện ra, sau đó hắn lật người tung ra một quyền. Uỳnh. Không khí dường như bị quyền phong chèn ép cho bùng nổ, một đạo kinh phong thanh long bắn ra, bùm một tiếng. Tiếng nổ trầm đục vang lên, từng đợt sóng năng lượng đánh tan những quang ảnh. Có lôi giáp, Lâm Động mượn lực đẩy đưa Mộ Linh San rút lui rồi rơi thẳng vào vòng ngân quang. Ha ha, xin lỗi, giờ không cần đến người nữa. Khi rơi xuống, Lâm Động quay người lại cười với đội quân của Cửu U Môn, sau đó nhanh chóng biến mất trước vẻ mặt tối sầm của Bàng Hạo. Đuổi theo. Bàng Hạo mắt lóe hung quang, sau đó hét lên dẫn người truy kích. Phía sau hắn cũng bắt đầu có cường giả đột phá được chiến trường lôi quang để lao tới vòng sáng. Vào khoảnh khắc lao vào vòng ngân quang, Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa, ngân quang chói lòa chiếu vào ánh mắt. Mà sau khi dần thích ứng, hắn từ từ mở mắt ra. Khi khung cảnh thu vào tầm mắt, Lâm Động lập tức thất thần. Trước mắt hắn là một vùng đại địa rộng lớn, ở đây có không ít cung điện. Chỉ có điều là những khu cung điện này phần lớn đã thành phế tích. Nhưng từ quy mô thì có thể thấy được sự hùng vĩ khi mà bọn chúng còn ở thời điểm huy hoàng. Cả đại địa này bị bao trùm bởi một màu xám xịt, khí tức cổ xưa ở đây khiến người ta biết được rằng nơi đây đã không có sinh cơ từ lâu lắm rồi. Lâm Động có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng hắn không ngờ động phủ nhìn có vẻ bên trong có cả càn khôn mà lại thảm hại như thế này, dường như là không phải được để lại một cách thuận lợi mà là đã bị càn quét một trận. Chủ nhân của động phủ này có lẽ không phải Lôi Đỉnh chi chủ phải không? Lâm Động nghĩ như vậy. Không phải là người có Lôi Đỉnh tổ phù thì là Lôi Đỉnh chủ. Thời viễn cổ đã cách đây quá lâu, trong thời gian đó bát đại chủ cũng đã ngủ vùi hoặc luân hồi vì nhiều lý do, mà bát đại tổ phù cũng đã tìm đến những chủ nhân khác. Chủ nhân của động phủ này rõ ràng cũng chỉ may mắn mà có được Lôi Đỉnh tổ phù giống như ngươi vậy, nhằm lên tiếng. Lâm Động khẽ gật đầu, tuy chủ nhân của động phủ này chắc chắn là cường giả đỉnh cấp của thời đó, nhưng chắc là khoảng cách với hắn giữa hắn và Lôi Đỉnh chủ vẫn còn khá xa. Lâm Động ca ca, đây chính là động phủ sao? Tàn tạ thế này thì có bảo bối gì được? Mộ Linh San bên cạnh lầu bầu. Lâm Động cười. Đi nào, cứ tìm thử xem sao. Động phủ có quy mô như thế này chắc sẽ có chút thu hoạch. Nói rồi hắn bay đi trước, tốc độ cũng chậm, mắt không ngừng quan sát phế tích bên dưới. Lâm Động cũng phát hiện ra không ít dấu tích của những trận đại chiến. Xem ra, hồi đó ở đây đã từng bùng nổ những trận chiến đấu, thậm chí là chiến tranh đông người. Lẽ nào là hai siêu cấp thế lực đối đầu với nhau sao? Tuy hắn không biết động phủ này có lai lịch thế nào, nhưng chắc chắn thế lực của nó năm đó khá là cường hãn. Dù sao thì một cường giả luân hồi cảnh có tổ phù, nói thế nào cũng là đỉnh của đỉnh cấp. Nhưng điều khiến Lâm Động kinh ngạc là rốt cuộc thế lực nào lại dám động thủ với thế lực có cường giả luân hồi cảnh đại diện như vậy. Lâm Động không ngừng quan sát phía dưới, đột nhiên tim hắn khẽ động, cảnh tượng trước mắt này có một chút cảm giác khá là quen thuộc, dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu đó. Tông phái siêu cấp bên trong Đại Hoang Vô Bi ở Đại Hoang Quận, Vương Triều Đại Viêm. Sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng, cuối cùng hắn hiểu vì sao hắn lại cảm thấy quen thuộc, vì khí tức ở đây tương tự với cái tông phái viễn cổ trong Đại Hoang Vô Bi. À, Đại Hoang Võ Bi chứ. Hơn nữa khiến Lâm Động chấn động nhất là hai bên còn có điểm chung khác, một bên là có thôn phệ tổ phù, một bên có Lôi Đỉnh tổ phù. Lẽ nào đây là nguồn cơn của tai họa sao? Thứ gì đang truy sát những thế lực có tổ phù vậy? Lâm Động dần giảm chậm tốc độ rồi dừng lại, ánh mắt có chút kinh hãi, rồi sau đó thầm gọi Nham. Người phát hiện rồi sao? Nham vẫn thản nhiên như vậy, chỉ là lần này có chút thở dài. Đây là do dị ma gây ra sao? Lâm Động hít sâu một hơi rồi hỏi. Phải. Tuy chủ nhân của ta năm đó đã phong ấn khe nứt vị diện, nhưng vẫn có không ít dị ma xông vào vị diện này. Tuy sau đó các cường giả đều đã tiêu trừ đi không ít dị ma, nhưng vẫn còn một số ẩn trốn được. Tông phái viễn cổ mà ngươi nhìn thấy trong Đại Hoang Vu Bi chính là bị dị ma hủy diệt. Động phủ này có lẽ cũng là như vậy. Những sinh vật dị ma đó hiểu rõ tổ phù có sức mạnh để tiêu diệt bọn chúng, cho nên bất cứ ai có tổ phù đều sẽ bị bọn chúng theo dõi và thầm tiêu diệt đi. Lâm Động nghe vậy toàn thân toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc dị ma có sức mạnh thế nào mà có thể lặng lẽ một tiêu diệt một thế lực như vậy? Giờ mà vẫn còn dị ma sao? Lâm Động siết chặt nắm tay, nếu như thế thì không phải sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn cũng bị đám dị ma không biết ẩn trốn ở đâu kia nhắm vào ư? Chắc là vẫn còn, hơn nữa dường như đám dị ma đó càng ngày càng khó đối phó hơn, khả năng ẩn trốn của bọn chúng rất tốt, không ai biết là rốt cuộc bọn chúng đang làm cái gì. Nham trầm mặc một chút rồi nói. Lâm Động nắm chặt tay rồi lại buông ra, không khỏi cười khổ. Lúc này hắn mới hiểu thì ra có tổ phù lại phiền phức như vậy. Xem ra sau này, hắn không chỉ là phải phòng bị cường giả nhân loại muốn cướp đoạt tổ phù của hắn, mà còn phải đề phòng đám dị ma không biết đang lẩn trốn ở đâu kia nữa. Mấy năm nay, hắn cũng là có chút hiểu về dị ma, rất hiểu được sự đáng sợ của bọn chúng. Nếu như bị bọn chúng coi là mục tiêu thì hậu quả không tốt lành chút nào. Nếu người sợ thì có thể từ bỏ thôn phệ tổ phù là xong. Nham thản nhiên nói. Lâm Động hơi khựng lại, ánh mắt ngưng tụ sự sắc bén, cười nói, thứ đã vào trong tay ta thì không có lý gì lại từ bỏ. Dị ma thì sao chứ, cuối cùng cũng có một ngày Lâm Động hắn mạnh đến mức dị ma cũng phải sợ đái ra quần. Lâm Động không nói gì nữa, chỉ là hắn cảm nhận được dường như tổ thạch truyền ra một chút ý tứ vui mừng. Lâm Động ca ca, nhìn phía trước kìa. Mộ Linh Sàn bỗng lên tiếng chỉ về phía trước, ở đó có một quảng trường đổ nát, trên đó dường như có một vài đạo nhân ảnh. Thanh quang lan tỏa quanh người, Lâm Động lại bảo Mộ Linh Sàn cẩn thận rồi giảm chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại ở phía trên quảng trường đó. Khi tới gần, Lâm Động mới phát hiện trên quảng trường này có gần 1.000 nhân ảnh, chỉ là những người này đã mất đi sức sống, trên cơ thể phủ đầy bụi. Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó, hắn phát hiện ra tất cả đều nhìn về hướng nam, một tay giơ lên như đang liên thủ chống lại điều gì đó, nhưng có vẻ như là sự phòng ngự của bọn họ đã thất bại rồi.